ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 348, cái này gọi là chi tiết 9. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ. Không đi, Tần Minh trả lời, tại sao vậy? Không muốn đi, thế nhưng là, viện trưởng đề nghị nói muốn cho ngài thăng chức, ta không tiếp thụ đề nghị của hắn. Tiểu nhân, ngoặc kép, Tần Minh mặc dù không có đi xem tiểu nhân biểu lộ, nhưng theo đối phương không ngừng cho mình cống hiến sụp đổ giá trị, Tần Minh liền có thể nhìn ra, đối phương bị mình trấn nhiếp đến. Quả nhiên, ở sau đó 2 phút bên trong, tiểu nhân trầm mặc không nói, thẳng đến Tần Minh rời đi thời điểm, nàng mới mở miệng lần nữa hỏi, Tần chủ nhiệm, vậy ta muốn làm sao giống như viện trưởng bàn giao? Ngươi nói với hắn ta bề bộn nhiều việc, có chuyện gì liền gọi điện thoại. Ngạch, tốt, nhìn xem Tần Minh đi xa bóng lưng. Tiểu nhân cả trương khuôn mặt nhỏ viết đầy mộng bức. 480, đầu này, rời đi bệnh viện về sau. Tần Minh tại cửa ra vào nghĩ đến cản cái xe. Kết quả thật là đúng dịp. Hắn vậy mà gặp được một cái người quen. Xác thực nói, hai người không tính người quen, bởi vì chỉ gặp qua một mặt. Đó chính là ngày hôm qua cùng có mặt chuyên gia giao lưu khoa phụ sản bác sĩ. Có vẻ như gọi Giang Ly tới. Tần Minh sở dĩ đối với chú ý tới tiểu tử này, thứ nhất là bởi vì đối phương chủ trị lĩnh vực rất quý dấu. Thứ hai thì là bởi vì viện trưởng đã từng đề cập với hắn. Hắn đảm nhiệm cái này lâm sàng khoa chủ nhiệm vị trí thời điểm, phó viện trưởng nhảy ra cực lực phản đối, mà lại lực dơ một vị khác tuổi trẻ có tài hoa bác sĩ. Đó chính là Giang Ly. Viện trưởng nói như vậy là nghĩ đột xuất tự mình lực bài chúng nghị. Vì Tần Minh tranh tới này một cơ hội không dễ, muốn cho Tần Minh cố gắng một chút. Nhưng Giang Ly cái tên này lại làm cho Tần Minh lưu lại một chút ấn tượng. Ngày hôm qua chuyên gia giao lưu thời điểm, Tần Minh cũng có chú ý tới đối phương, nhưng đối phương không có gì cùng hắn giao lưu hứng thú. Tần Minh cũng chỉ có thể coi như thôi. Xem ra, hôm nay là cái cơ hội tốt, nhất là làm Tần Minh nhìn thấy đối phương trên đầu nhân phẩm giá trị trọn vẹn đạt đến 250 chi cao. Lúc hắn cả đôi ánh mắt đều là hiện ra, tựa như thấy được một vị trần trụi cạn bã. Tần chủ nhiệm, hết giờ làm a, vượt quá Tần Minh dự kiến. Nhìn thấy hắn về sau, đối phương vậy mà lại chủ động chào hỏi, thế nào xem xét vẫn rất có lễ phép. Nếu không phải phát giác được đối phương đáy mắt một tia mịt mờ khó chịu, Tần Minh kém chút bị cái kia sạch sẽ bề ngoài cho lừa gạt. Bất quá tại nhân phẩm giá trị cùng sụp đổ tỷ lệ phản hồi dưới, đối phương là không chỗ ẩn trốn. Tần Minh gật đầu cười, ngươi cũng hết giờ làm. Đúng thế, không đúng, bây giờ còn chưa đến giờ tan sở a. Tần Minh nhìn một ít thời gian, phát hiện mới 4 giờ 40 mà thôi. Trong bệnh viện như thường lớp thời gian là 5 giờ. Nghe được Tần Minh nói như vậy, Giang Ly rõ ràng ngẩn ra một cái, là không tới lúc tan việc. Thế nào, người đây coi là về sớm, muốn trừ tiền lương, nếu là đổi lại người khác. Tần Minh cũng lười đi quản cái này nhàn sự, nhưng đứa nhỏ này không đồng dạng. Hắn giống như phó viện trưởng là một đám. Tần Minh không phải người ngu, nhìn ra được phó viện trưởng nghĩ làm tự mình. Hắn lúc đầu nghĩ trực tiếp tìm tới chính chủ đem nhiệm vụ danh ngạch làm. Đã phó viện trưởng hôm nay không đến đi làm, vậy chỉ có thể ủy khuất đứa nhỏ này. Ai bảo hắn nhân phẩm kém như vậy đâu. Ha ha, ngài không hổ có thể lên làm chủ nhiệm a. Làm sự tình thật sự là cẩn thận tỉ mỉ. Giang Ly cười nói, lời này nghe là đang khen Tần Minh, kỳ thực tràn đầy trào phúng ý vị. Ý tứ đại khái chính là, làm chủ nhiệm liền nghiêu bước, người quản được cũng quá nhanh. Tần Minh không để ý hắn trào phúng, thậm chí còn nghĩ theo hắn đắc ý một cái. Tiểu Giang a, hiện tại ngươi biết rõ vì cái gì có thể lên làm chủ nhiệm là ta mà không phải ngươi đi. Cái này gọi là chi tiết. Giang Ly, ngoặc kép, mẹ nó, khen ngươi một cái còn lên trời. Giang Ly vốn định trực tiếp rời đi, không chấp nhặt với Tần Minh, nhưng nhìn thấy Tần Minh một bộ lãnh đạo phái đoàn, thực sự đủ trang bức, hắn nhìn có chút không xem qua. Hỏi ngược lại, Tần chủ nhiệm, ngươi không phải cũng sớm như vậy hết giờ làm? Ta không đồng dạng, ta là lãnh đạo. Giang Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 400 điểm. Ngoặc kép, trầm ổn như Giang Ly, lúc ấy mặt cũng đen, đã nói xong uyển chuyển nói chuyện đâu, ngươi tì em lời nói được trực tiếp như vậy thật được không? Đối với Tần Minh mà nói cũng không có cái gì. Dù sao hắn một bộ này lãnh đạo thức trang bức cũng là giống như vương sướng học, ta viện tập tục từ trước đến nay rất tốt. Từ viện trưởng cho tới công nhân vệ sinh, hẳn là đều sẽ tuân thủ quy định mới đúng. Ha ha, đồ ngốc, nếu là cũng đồng dạng mọi người còn phải tranh làm lãnh đạo làm gì? Tóm lại ngươi cái này về sớm tình tiết rất nghiêm trọng. Ta ngày mai sẽ lên báo cho viện trưởng. Giang Ly, ngoặc kép, đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Giang Ly sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, vốn định giống như Tần Minh nói chuyện quy tắc, kết quả cái này Tần Minh trái một cái lãnh đạo phải một cái lãnh đạo khoe khoang. Xong việc còn muốn báo cáo hắn, Giang Ly là lần thứ nhất gặp được như thế chó người. Nhưng hắn một điểm biện pháp cũng không có, dù sao hắn duy nhất chỗ dựa phó viện trưởng, hôm nay vừa vặn bị ngưng chức, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, mặc dù có loại bị người cưỡng ép cho ăn ba cân phân ảo giác. Nhưng hắn vẫn là chịu đựng, lại tiếp tục giống như Tần Minh kéo sẽ chỉ chậm trễ thời gian của hắn. Chức vị không có đối phương lớn, thật muốn xé bước bắt đầu, hắn cũng là thua thiệt một phương. Ngươi đi đâu? Nhìn thấy đối phương muốn đi, Tần Minh hỏi ngươi đến. Lái xe, Giang Ly mặt âm trầm, cũng không quay đầu lại liền đi. Tần Minh không có cản hắn, mặc dù kiếm lời đối phương không ít sụp đổ giá trị, nhưng hắn nhìn thấy cái này Giang Ly trên đầu sụp đổ tỷ lệ mới đạt tới 40% mà thôi. Cái này người xem xét là thuộc về bình tĩnh tỉnh táo một loại. Nhiệm vụ này khó thực hiện, thật muốn hao tổn bắt đầu tối thiểu đến 1-2 giờ. Tần Minh cũng là không vội, dù sao đại gia cùng ở tại một cái bệnh viện, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Hôm nay nhiệm vụ không hoàn thành, ngày mai lại tiếp tục làm. Tóm lại đối phương bị hắn để mắt tới về sau, tuyệt đối là chạy không thoát. Thế là, hắn đứng tại ven đường lẳng lặng chờ xe. Nhắc tới cũng kỳ quái, bình thường cái điểm này bệnh viện cửa ra vào taxi rất nhiều. Hôm nay lạ thường ít, Tần Minh đợi chừng 5-6 phút, cũng không có gặp nửa chiếc. Đang lúc hắn buồn rầu thời điểm, một cỗ màu trắng phạm vi suy nghĩ chậm rãi chạy đi ra, dừng sát ở ven đường, cửa sổ xe quay xuống đến, Tần Minh liền thấy Giang Ly tấm kia trắng nõn trên mặt, mang theo trào phúng ý vị. Tần chủ nhiệm, ngươi nói ngươi cũng làm lãnh đạo người, làm sao cũng không có lái xe? Ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,